Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 566, nói ngươi đi. Không được cũng được, Bạch Hạo Nam biết, đừng nói chuyện gì câu lạc bộ thương nghiệp vận hành, nếu quả như thật là chính phủ tham gia, hiện trước mắt tình huống thực tế chính là, lão đại vĩnh viễn ăn sạch. Hắn cũng biết Lam Phong câu lạc bộ vẫn luôn có tương đương bộ phận cổ phần thuộc về thể ủy. Lúc trước bọn hắn những này trường thể thao ra cầu thủ, liền là làm chính phủ tài sản nhập cổ phần bộ phận. Lão Trần cũng là bởi vì có chính phủ bối cảnh mới một mực có thể lưu tại Lam Phong câu lạc bộ lên. Xuống cấp nguy nhưng bất động. Kỳ thật rất nhiều nghề nghiệp thi đấu vòng tròn huấn luyện viên đều là thể ủy biên chế hạng người. Không phải nói bọn hắn không phải nghe phía trên, mà là không thuộc về cái vòng này cơ bản liền không tư cách chơi. Bạch Hạo Nam cũng biết, hắn trung cực mộng tưởng liền là có thể dẫn đầu một chi nghề nghiệp câu lạc bộ đội rong ruổi tại top league trên sàn thi đấu. Hắn rõ ràng hơn, dù là ở trong nước người giáo chủ này luyện bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành cộng tác viên. Dê thế tội. Nhưng cái mục tiêu này vẫn như cũ rất xa xôi. Cả nước hết thảy liền chừng 30 chi có hoàn chỉnh trận đấu mùa giải nghề nghiệp cao cấp câu lạc bộ, lão Trần cũng là tiếp cận 50 tuổi mới bắt đầu mang Lam Phong thê đổi. Về sau thừa dịp tiền nhiệm chiến tích không tốt, dự bị thượng vị khi huấn luyện viên chính làm 7-8 năm. Cho nên tam thập nhi lập Bạch Hạo Nam. Cảm thấy mình có thể tại 40 tuổi đi về trước bên trên nghề nghiệp huấn luyện viên cương vị. Bắt đầu mang trưởng thành đội từ giải hạng 2 chậm rãi treo lên chỉ sợ đã rất nghiêu bức. Lại vạn vạn không nghĩ đến cái này lựa chọn thế mà trực tiếp bày ở trước mặt hắn. Phản ứng đầu tiên là, ta, bây giờ còn chưa có cầm tới có thể tại hạng A trên sàn thi đấu chấp giáo cấp A giấy chứng nhận. Tháng này trở về Dung Đô. Thành Đô, đang chuẩn bị đi thi đâu? Phó thị trưởng cười cười. Loại này chi tiết sự tình liền là chính ngươi đi xử lý. Ta muốn là một cái khỏe mạnh câu lạc bộ. Một cái có thể quay về tối cao thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Cuối cùng được đến một cái cả nước kim bài cầu thị. Một cái có thể mang đến an định đoàn kết nhân tố câu lạc bộ. Mà không phải suốt ngày cùng ta đàm ưu đãi. Suốt ngày ấy muốn ủng hộ, lại cầm quốc hữu tài sản đi im ỉm phát tài khôn khéo thương nhân. Ta sáng hôm nay hiểu rõ xuống huấn luyện của ngươi doanh tổ chức kết cấu. Cũng biết xuống cái kia Quế Tây bóng đá giáo dục tập đoàn. Chúng ta cực kỳ hoan nghênh đến Giang Châu tìm tới từ cái này hạng A câu lạc bộ. Giá tiền không là vấn đề, ta chỉ cần một điểm. Cái này nhà câu lạc bộ nhất định phải lưu tại Giang Châu. Về sau cũng vĩnh còn lâu mới có thể rời đi. Dạng này có thể dễ dàng cho ngươi khai triển công việc a. Cảm giác liên tiếp quả bom nặng ký ở bên tai nổ tung. Không phải, tại sao là ta? Phó thị trưởng quay đầu nhìn hắn. Ngươi tại bóng đá ngành nghề lý lịch cực kỳ chuyên nghiệp. 2 năm này học sinh tiểu học. Sinh viên chấp giáo thành tích đều chứng minh ngươi tại dùng tâm làm huấn luyện viên. Càng quan trọng hơn là ngươi cùng huấn luyện của ngươi doanh. Giáo dục công ty là thật tại đem bóng đá khi thành sự nghiệp tại làm. Có ít người có một số việc, ta vẫn là có thể phân biệt ra được. Dù là ngươi chấp giáo chi này câu lạc bộ xuống cấp. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể một mực thủ vững, sau đó chậm rãi đứng lên. Cho nên nếu như tư bản phương cũng là ngươi, huấn luyện viên vẫn là ngươi, dạng này ngươi liền có đầy đủ không gian cùng thời gian đến kinh doanh Giang Châu câu lạc bộ bóng đá. Đem ngươi nói tới những cái kia tốt tuần hoàn thanh huấn khai triển xuống dưới. Ngươi có lòng tin này sao? Dùng trợn mắt hốc mồm để hình dung Bạch Hạo Nam khả năng có chút quá. Nhưng hắn trên cơ bản có chút mộng. Ngài, ta... Ta nói qua tốt tuần hoàn. Phó thị trưởng gật đầu. Trên internet tin tức liên quan tới ngươi rất nhiều. Có thể thu tập được ngôn luận cũng rất nhiều. Giống như ngươi cũng cực kỳ am hiểu mở rộng tuyên truyền mình. có chút đường viền bát quái tin tức, nhưng tổng thể tới nói là chuyện tốt. Tối thiểu ngươi tại Thanh Huấn giáo dục dẫn đạo hài tử, dùng bóng đá sản nghiệp đến hiệp trợ xã hội ổn định các phương diện là có nhận biết. Kia đã làm cho chính phủ chúng ta nâng đỡ. Đương nhiên loại này nâng đỡ cũng là nhìn ngươi làm thế nào. Nếu như làm không được, sinh ra ác liệt ảnh hưởng, chính phủ có quyền tùy thời thu hồi. Ngươi có lòng tin này tới làm a? Bạch Hạo Nam làm không được đêm qua loại kia vô dục tác cương tâm thái. Vu Gia Lý muốn hắn ở rể Vu Gia làm cái con rể tới nhà. Bạch Hạo Nam có thể khịt mũi coi thường. Hắn cho tới bây giờ đều không đem tiền nhìn ở trong mắt. Nữ nhân càng là không thiếu. Như Ôn tướng quân muốn hắn lưu trong quân đội cùng hắn khi thổ hoàng đế. Bạch Hạo Nam cũng chạy mất. Mặc dù làm cái sách lồng đỡ chim nha nội là hắn từ tiểu nhân mộng tưởng. Thật là đến thời điểm, hắn biết vậy cần trao đổi cái gì ra ngoài. Làm oan chính mình nhặt xà phòng còn là chuyện nhỏ. Đời này thật chỉ có thể cho người làm con chó. Sống ở người khác che chở cho chó. Cho nên Sa Bắc dưới một người trên vạn người đại lão kiếp sống. Cũng bởi vì cái này bị Bạch Hạo Nam chủ động từ bỏ rơi. Hắn từ đầu đến cuối thanh tỉnh biết loại kia kế hoạch lớn bá nghiệp cho tới bây giờ không phải là của mình yêu thích, hắn cũng xác thực tìm tới chính mình mơ ước phương hướng. Cho nên bóng đá cái này hắn chân chính tình cảm chân thành lựa chọn đặt ở trước mặt thời điểm. Hắn biết mình rất khó cự tuyệt, vừa mới trở lại Giang Châu thời điểm, Lam Phong câu lạc bộ lão Tần tới tìm hắn. Nói ngàn thanh vạn cũng có thể mua câu lạc bộ, nhưng khi đó Bạch Hạo Nam biết bán liền là đánh trống chuyển hoa bực mình hàng. Tuyệt đối là cái sẽ nát trong tay than tròn, bưng lấy sợ bỏng, ném đi đáng tiếc bom hẹn giờ. Lại càng không cần phải nói khi đó hắn cũng không nắm chắc khống chế ngàn thanh vạn đầu tư. Cho nên không dám cho Vu Gia Lý đánh cược chuyện này có thể thành. Khi đó giới thiệu Vu Gia đến ăn vào câu lạc bộ liền là hại bằng hữu rơi vào cạm bẫy. Nhưng vật đổi sao rời. Bây giờ thì khác, nhanh thời gian 2 năm, có không ít biến hóa. Tổng đầu tư mấy ước Quế Tây bóng đá trụ sở huấn luyện đều làm. Vu Gia Lý đem nguy cơ từ phía không có bảo hộ Sa Bắc Phỉ Thúy trung tâm giao dịch cao vị chuyển tay. Chỉ sợ sẽ là nhìn đúng Thanh Thiểu Nhi giáo dục sản nghiệp loại này chân chính hạng mục lớn. Có thể thiên thu vạn đại hạng mục lớn, ngay cả lão Vu đều chờ mong tiến vào có vạn ức tài chính quy mô trong nước thể dục sản nghiệp. Hiện tại có thể nếm thử đưa tay, hơn nữa còn là dạng này trời đất xui khiến đạt được chính phủ ủng hộ đưa tay. Cái này chỉ sợ phù hợp nhất Vu gia thói quen hình thức. Bạch Hạo Nam còn là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, có thể lập tức an định tâm thần quyết định thật nhanh. Ta có lòng tin tới làm, nhưng cụ thể làm thế nào? Mời cho ta điểm điều tra. Không, cái này gọi điều tra nghiên cứu thời gian đi. Ta đoàn đội sẽ đưa ra một phần toàn diện chính thức kế hoạch buôn bán sách. Từ thu mua Lam Phong câu lạc bộ đến ta tới đảm nhiệm huấn luyện viên hai cái này trọng yếu cơ sở. Điểm tay, nhất định sẽ tại Tết Xuân tiền đề giao cho ngài. Ta dẫn người đến cho ngài đàm. Lãnh đạo cười, ta có chút kỳ quái. Người thật giống như rất quen thuộc những chuyện này cách làm. Nhưng lại không quá biết được có chút tối thiểu dùng từ. Lúc này người phải nói gọi là đến hồi báo cho ta. Kỳ thật làm lãnh đạo nói như vậy, đã coi như là cực kỳ thân mật, rất nhẹ nhàng thái độ. Bạch Hạo Nam có thể cảm giác được, cũng cười, đoàn đội những người khác cùng cơ quan chính phủ liên hệ nhiều. Ta chỉ chuyên lòng đang trên sân bóng. Ân, ta tựa như là toàn bộ đoàn đội người phát ngôn. Lãnh đạo chậm rãi gật đầu. Đúng, từ ngươi ăn mặc như thế chính thức đứng tại bên sân ta liền có thể cảm giác được. Ngươi cực kỳ quan tâm cái này huấn luyện viên thân phận. Rất xem trọng chuyện này. Ta nghĩ ta có thể hạ cái này riêng lẻ vài người cực kỳ khó lý giải quyết định. Để ngươi như thế người trẻ tuổi đến đảm đương trách nhiệm. khả năng cũng là phần này xúc động. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ phần này tín nhiệm cùng xúc động. Bạch Hạo Nam không có cảm ơn đái. Đức nước mắt chảy ngang. Chỉ im ắng gật đầu. Phó thị trưởng không nói thêm lời. Quay đầu cho Bạch Hạo Nam chỉ định một vị quan viên. Để hắn chuẩn bị sẵn sàng về sau liên lạc. Thời gian rất gấp. Toàn bộ giải hạng nhất 3 tháng liền muốn đánh. Hiện tại 2-3 tháng thời gian. Ở giữa còn có người Trung Quốc tối bán hết hàng Tết Xuân. Có rất nhiều chuyện muốn làm. Một ngày trăm công ngàn việc lãnh đạo rất nhanh liền đi. Lưu lại Bạch Hạo Nam đứng tại bên sân có chút sững sờ. Vẫn có chút không thể tin được cái này phảng phất trên trời rơi xuống tới may mắn. Kế tiếp còn có tranh tài. Đội bóng đã vào sân. Trần Tố Phân đã cùng trợ lý giáo luyện nhóm vội vàng dẫn bóng viên trở về làm sau trận đấu khôi. Phục vận động, bên này chỉ còn lại Vincent Trạch cùng Lưu Lãng. Xinh đẹp truyền hình điện ảnh học viện các nữ sinh đã hoàn thành nghiệp vụ nhanh đi về. Có mấy cái còn đứng ở khán đài biên hòa nhiệt tình fan hâm mộ chụp ảnh chung chụp ảnh. Lúc này các nàng xác thực có trở thành võng hồng lâng lâng. Cũng liền xếp tại tất cả quan viên sau cùng con ngựa còn không tư cách tiễn đưa. Liền đứng tại kia bậc thang bước miệng nhìn cao cấp đám quan chức đi tới chào hỏi Bạch Hạo Nam. Huy, phát cái gì lăng, không phải liền là cái lãnh đạo thị sát tiếp kiến a? Liền đem ngươi khiến cho thần hồn điên đảo, nghĩ như vậy làm quan. Đến ta nơi này a? Bạch Hạo Nam khẽ động khóe miệng cười cười. Cùng hắn sóng vai cùng một chỗ hướng nhìn trên đài đi. Giang Châu thị phó thị trưởng. Ta không biết nên không nên nói với ngươi. Hắn muốn ta trở về Giang Châu khi Lam Phong huấn luyện viên chính. Cũng có thể đem Lam Phong câu lạc bộ thu mua. Giá tiền hẳn là rất rẻ. Con ngựa cũng giật mình dưới. Nhưng cũng vẻn vẹn liền là một chút. Ngoạn tao, huynh đệ, ta xem trọng ngươi. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn hắn. Ngươi cảm thấy có thể làm. Ý của ta là chúng ta lúc đầu chỉ là làm thanh huấn. Đột nhiên liền bắt đầu làm câu lạc bộ. Ngươi cảm thấy có thể làm. Khi huấn luyện viên ta có lòng tin. Dù là giai đoạn trước có thua có thắng nộp học phí cũng được. Vị này phó thị trưởng cũng đã nói không bắt buộc thành tích của ta. Nhưng yêu cầu một mực phải hảo hảo làm. Con ngựa đại lực quay bả vai hắn. Không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không khó như vậy. Tin tưởng ta, ta làm hai cái câu lạc bộ. Một cái liền là từ Dung Đô, Thành Đô, tỉnh tiếp nhận tới. Tình huống trên cơ bản cùng ngươi bây giờ giống nhau như đúc. Cũng là muốn giáng cấp, muốn giải thể. Để cho ta dùng danh khí cho lôi kéo. Nhưng là, ngươi biết ta. Không nói nhiều, nhớ tới liền là thống khổ cả đời. Nói như vậy, ngươi làm ngươi, tất cả ngươi làm câu lạc bộ ở trong có thể sẽ gặp phải mặt trái tài liệu giảng dạy. Ta đều có thể cho ngươi cung cấp, ta mẹ nó kia mấy năm toàn đều trải qua. Bạch Hạo Nam đương nhiên nghe nói qua, con ngựa giải nghệ trước sau kia 2 năm liền là tiếp nhận câu lạc bộ. Lại làm huấn luyện viên lại làm cầu thủ. Còn lấy lại các loại tài chính, cuối cùng vẫn là thảm đạm kết thúc. Về sau thậm chí còn làm cùng nước ngoài câu lạc bộ liên doanh mới hình thức cũng thất bại. Con ngựa nhìn chào đón mỉm cười xinh đẹp thiếu phụ cũng không kinh ngạc. Chủ yếu đối phác lấy máy ảnh DSL máy chụp hình Lưu Lãng dùng loại kia ở giữa bạn bè chào phúng giọng. Điệu, nghiêu bức đại phát, các ngươi toàn bộ trại huấn luyện đều muốn thăng cấp. Bạch Hạo Nam tìm về cảm giác phản phúng. Má đồng, ngươi cũng thăng cấp. Vincent Trạch nghe Bạch Hạo Nam dăm ba câu nói sự tình về sau. Thật nói lên được là đôi mắt đẹp chớp động. Chỉ riêng sao sao người đến càng thêm có tinh thần. Chúng ta luật chỗ có thể hay không trở thành đại diện lần này thương nghiệp cũng mua thứ nhất lựa. Chọn, ta hiện tại liền bắt đầu an bài chỗ có công việc. Đợi ngài cùng Vu Tổng bên kia câu thông về sau, đạt được trao quyền lại cùng nàng đoàn đội phối hợp, hết thảy nghe ngài an bài. cái này giọng điệu lập tức liền dùng cao tốc thang máy đem Bạch Hạo Nam lên tới không trung. Rốt cuộc độc quyền bán hàng không phải tố tụng luật sư nghiệp vụ Vincent Trạch. Chỉ sợ rõ ràng nhất một cái trại huấn luyện tiểu lão bản. Thăng cấp đến nghề nghiệp câu lạc bộ. Hơn nữa còn máy bay trực thăng nhảy lên tới cả nước lần đỉnh cấp nghề nghiệp câu lạc bộ. Mà không phải năm đó khiên nghiêu bọn hắn như thế mỗi năm không ra được đầu chuẩn ất cấp đội bóng. Càng không phải là con ngựa chịu khổ hơn 10 năm đều không thể kết xuất quả lớn cục diện hỗn loạn. Nơi này là mình thao bàn. Vậy cũng là ức vạn phú hào mới có khả năng tràng diện. Nàng dạng này địa khu tính luật chỗ nếu như có thể nhận tiếp xuống. Về sau chỉ sợ tại nghiệp nội đều muốn nhảy mấy cái bậc thang. Cái gọi là gà chó lên trời chỉ sợ sẽ là như vậy đi. Ngay cả Lưu Lãng biểu lộ cũng nhịn không được nháy mắt ra hiệu. Cả nước siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ bất quá mười mấy nhà. Hạng A đội cũng mười mấy nhà. Huấn luyện viên chính số đều đếm ra được như vậy 20. 30 người, còn phải bị nước ngoài người dẫn dắt nổi tiếng cho phân đi một chút danh ngạch. Nếu như nói trại huấn luyện đột nhiên nhảy lên tới câu lạc bộ là ngồi máy bay trực thăng. Bạch Hạo Nam cái này cấp B huấn luyện viên gánh cương hạng A đội huấn luyện viên chính. Đó mới là hỏa tiễn tốc độ. Đúng, Bạch Hạo Nam còn không có chấp giáo tư cách đâu. Giống như tất cả mọi người không để ý chuyện này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.